Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335 theo dõi giả đánh bất ngờ. Viêm Tự đêm đó không có về nhà, thẳng đến ngày hôm sau, tân binh tập huấn doanh huấn luyện viên, đem Long Miên vắng họp huấn luyện sự tình báo danh Viêm Tự nơi đó. Viêm Tự mới biết được, Long Miên kiểu ban, Viêm Tự phản ứng đầu tiên chính là. Long Miên rốt cuộc chịu không nổi nữa, chơi xấu không đi huấn luyện, trực tiếp gọi điện thoại cấp Long Miên. Long Miên di động trạng thái là tắt máy, Viêm Tự nhíu nhíu mi. Lại đánh trong nhà điện thoại, tiếp điện thoại người là Quách Thành. Long Miên đâu, làm hắn tới nghe điện thoại, Quách Thành nhận được đại lĩnh quân điện thoại. Kinh sợ, Long Miên phó quan không ở nhà, không ở nhà. Hắn đi đâu, Viêm Tự phỏng đoán. Long Miên khả năng chạy ra đi tránh né, hắn một cái nuông chiều từ bé đại thiếu gia, sao có thể ăn được quân huấn khổ. Viêm Tự kỳ thật đã sớm dự đoán được Long Miên sẽ tìm hắn phản kháng sự. Chỉ là vẫn luôn kiên trì vài thiên, không gặp hắn tới, Viêm Tự vì hắn kiên trì cảm thấy vừa lòng, không rõ ràng lắm. Ngày hôm qua buổi sáng Long Miên phó quan sau khi rời khỏi. Liền không có trở về quá, Quách Thành cũng không biết Long Miên bị ném đi tân binh doanh quân huấn. Sự, Viêm Tự nhíu mày, treo điện thoại lúc sau, lại đem tân binh doanh huấn luyện viên gọi tới hỏi chuyện. Biết được ngày hôm qua buổi sáng, Long Miên còn ở hảo hảo huấn luyện, giữa chưa kết thúc huấn luyện lúc sau, lái xe rời đi tân binh doanh, cũng không có cái gì khác thường hiện tượng, Viêm Tự lại cẩn thận suy nghĩ thật lâu. Cũng không thể tưởng được hắn sẽ đi nơi nào. Hắn lại cấp cửa thành thủ thành binh lính bên kia gọi điện thoại. Hỏi bọn hắn có hay không nhìn đến một chiếc biển số xe VLJXXXX xe rời đi nơi tụ tập. Nơi tụ tập nội, mỗi ngày đều sẽ có vô số lượng xe ra ra vào vào. Như vậy hỏi thủ thành, rất khó hỏi ra đáp án. Duy nhất có thể tuần tra, chính là cửa thành video giám sát. Thủ thành binh lính thu được đại lĩnh quân tự mình hạ đạt mệnh lệnh. Một đám đều độ cao khẩn trương bắt đầu xem xét ngày hôm qua cùng hôm nay sở hữu xuất nhập chiếc. Xe thực mau liền có mặt mày. Đại lĩnh quân muốn tra chiếc xe kia. Ở ngày hôm qua buổi chiều thời điểm, liền rời đi nơi tụ tập, ra khỏi thành, bất quá. Thủ thành binh lính chỉ tra được ra khỏi thành ký lục. Lại không có nhìn đến chiếc xe kia trở về thành ký lục. Bọn họ không rõ đây là tình huống như thế nào, chỉ có thể đem sự tình, đúng sự thật phản ánh cấp đại lĩnh quân, Viêm Tự ngồi ở trong văn phòng suy nghĩ đã lâu. Cũng không nghĩ ra chuyện này, không rõ Long Miên vì cái gì sẽ đột nhiên lái xe ra khỏi thành, rồi lại sẽ không tới. Nghĩ tới nghĩ lui, Viêm Tự chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng, Long Miên ở hắn nơi này bị ủy khuất. Rất có khả năng chạy ra đi tìm đường thời, nghĩ đến đây. Viêm Tự chủ động kích hoạt rồi cấp đường thời kia trương tầm nhìn thuật bên kia. Đường thời đang ở cùng một đợt dị thú chém giết, liền thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái hình ảnh. Tầm nhìn thuật tự động kích hoạt rồi. Đường thời nói, Tùng Quân, đứng vững, Tùng Quân theo tiếng tiến lên, tiếp nhận đường thời vị trí. Đường thời thối lui đến mặt sau. Xem tầm nhìn thuật, cái này tầm nhìn thuật là Viêm Tự đặt ở trên người hắn. Là song hướng, sợ đường thời có nguy hiểm, giống như Viêm Tự cầu viện. Không nghĩ tới lại ở ngay lúc này bị kích hoạt rồi, đường thời ném xuống lưỡi dao thượng huyết châu. Lau trên mặt mồ hôi, nói, ngươi nhanh lên phái người lại đây, đem vốn nên thuộc về các ngươi công tác tiếp nhận qua đi. Lão tử thật là phải bị lăn lộn đã chết. Ta đã đuổi không quay về đoạt đồ vật, ngày mai chính là ngày lành, ngươi cho ta nhiều đoạt một chút trở về. Ách, Viêm Tự không nghĩ tới, như vậy mấy ngày không thấy, đường thời vừa thấy hắn, không phải lẫn nhau tố tâm sự, cư nhiên là nhớ thương sắp buông xuống thẻ bài, quả nhiên là đường thời phong cách ngươi bên kia nhiệm vụ. Ta sẽ mau chóng phái người qua đi tiếp nhận. Ta có mặt khác sự tình tìm ngươi, Viêm Tự nói, chuyện gì? Mau nói, này một đợt dị thú quá nhiều, bọn họ rất có thể đỉnh không được Đường Thời một bên tưởng cùng Viêm Tự nhiều lưu trong chốc lát. Một bên lại lo lắng bên kia chiến đấu, Long Miên có hay không đi tìm ngươi. Hắn lái xe ra khỏi thành, ta hiện tại liên hệ không thượng hắn, ngày hôm qua buổi chiều liền đi rồi, mãi cho đến hiện tại không trở về, ta tưởng hắn có thể hay không đi tìm ngươi, ngươi có hay không đã nói với hắn, nhiệm vụ của ngươi lộ tuyến. Viêm Tự thật sự không thể tưởng được mặt khác khả năng. Long Miên lại không phải tiểu hài tử, không có khả năng nói đi lạc, cũng không có khả năng gặp được nguy hiểm. Long Miên cường đại, bọn họ đều rất rõ ràng. Này một cái trực tiếp đã bị Viêm Tự bài trừ bên ngoài, nghe được Viêm Tự nói. Đường Thời sửng sốt, hắn không có tới tìm ta. Ta cũng không đã nói với hắn đi nơi nào. Ta chỉ nói ta có nhiệm vụ phải rời khỏi từ ngày hôm qua đến bây giờ. Long Miên nếu thật sự tới tìm hắn, dựa theo thiên hành linh long tốc độ, lúc này cũng nên tới rồi. Chỉ là, Long Miên cũng không biết Đường Thời đi địa phương. Viêm Tự cùng Đường Thời cách tầm nhìn thuật nhìn nhau mấy giây. Viêm Tự bỗng nhiên đứng lên, Đường Thời biểu tình cũng nghiêm túc lên, Long Miên không phải tiểu hài tử. Có đôi khi cũng chỉ là đối Đường Thời chơi chơi tiểu tính tình. Không có khả năng nói vô duyên vô cớ lái xe rời đi nơi tụ tập. Trực tiếp không trở lại. Duy nhất khả năng, chính là hắn gặp được phiền toái. Ngươi đừng vội. Ta hiện tại lập tức phái người qua đi tiếp nhận các ngươi. Long Miên hướng đi ta cũng sẽ đi điều tra. Viêm Tự vội vàng nói xong câu đó. Liền kết thúc đối thoại. Bắt đầu xuống tay an bài thức tỉnh quân đi đóng giữ khắp xa hồ đầm lầy sự tình, Đường Thời cảm thấy thực sốt ruột, Long Miên khẳng định đã xảy ra chuyện, bằng không sẽ không vô duyên vô cớ không trở về nhà. Nghĩ đến Viêm Tự thực mau liền sẽ phái người lại đây tiếp nhận bọn họ. Đường Thời nắm chặt trong tay trường đao, lại lần nữa xung phong liều chết trở về, lần này huy chém tốc độ so với trước còn muốn mau. Còn muốn tàn nhẫn, quả thực là ở cho hả giận xem đến tùng quân đám người. Đều không tự giác hướng bên cạnh né tránh, lưu ra Đường Thời đơn độc chiến trường, chờ Đường Thời giải quyết xong này một đợt dị thú. Đã là giữa trưa, hắn chém đắc thủ cổ tay lên men, liên trưởng đao đều phải cầm không được, hắn không có thời gian nghỉ ngơi. Đối tùng quân nói, các ngươi lưu lại nơi này. Xứng cùng, Lục Lâm thẩm phán viên tác chiến, ta yêu cầu trở về một chuyến, thức tỉnh quân đã ở tới trên đường, thực mau là có thể đến, các ngươi chỉ cần kiên trì trụ mấy ngày nay là được. Tùng quân đương nhiên không có khả năng tả hữu. Thẩm phán viên quyết định, chỉ nói, là, bên này giao cho chúng ta là được. Khúc Hoàng Văn lại có điểm không hiểu. Chi viện hắn cùng dị thú vật lộn. Này vốn dĩ chính là Đường Thời nhiệm vụ, không nghĩ tới hắn sẽ trên đường rời đi, đây là mấy cái ý tứ. Đường Thời rời đi thời điểm, làm dự bị thẩm phán viên toàn quyền nghe theo tùng quân chỉ huy. Cũng không có đem bọn họ giao cho khác thẩm phán viên chỉ huy. Hắn nhưng không nghĩ người khác lấy thủ hạ của hắn đương lính hầu. Hắn thà rằng giao cho tùng quân. Cũng sẽ không giao cho Khúc Hoàng Văn, Khúc Hoàng Văn đối Đường Thời trên đường rời đi sự. Đương nhiên rất không vừa lòng, nhưng Đường Thời đem thủ hạ lưu lại, tiến đến tiếp nhận bọn họ thức tỉnh quân lại ở tới trên đường. Hắn thật sự không có lý do gì đem tên này mới nhậm chức thẩm phán viên cũng lưu lại. Huống chi, Đường Thời chỉ là tới rồi cứu viện, nhiệm vụ lần này chấp hành giả, kỳ thật chính là Khúc Hoàng Văn. Cho nên hắn không mở miệng được giữ lại, Đường Thời nhưng không muốn nghe hắn vô nghĩa. Công đạo sau khi xong, lập tức thượng tuyết sắc Griffin, trở về thành phương hướng bay đi. Tuyết sắc Griffin tốc độ cao nhất bay lên tới. Tốc độ tương đương mau, Đường Thời sốt ruột trở về, vẫn luôn không có chú ý tới mặt sau bị người theo dõi. Thẳng đến tuyết sắc Griffin ra tiếng cảnh báo, Đường Thời mới đột nhiên quay đầu lại. Nhìn đến hai cái hắc ảnh truy ở phía sau, Đường Thời một cái ám chỉ, tuyết sắc Griffin bỗng nhiên thay đổi phương hướng, hướng tới truy ở phía sau hai người vọt qua đi. Tuyết sắc Griffin tốc độ phi thường mau. theo dõi hai người vì không bị hắn ném rớt, cũng chỉ có thể nhanh hơn tốc độ theo đuổi không bỏ. Lại không nghĩ rằng bị tuyết sắc Griffin phát hiện, kia hai người từ Lam Tinh Thành liền vẫn luôn cùng ra tới. Hiện tại thấy đường thời cư nhiên hướng nơi tụ tập phương hướng đuổi. Bọn họ đương nhiên vội vàng đuổi theo. Phía trước có những người khác đi theo tuyết sắc Griffin mặt sau. Cảm nhiễm nó cảm quan, không có chú ý tới có người theo dõi. Hiện tại chỉ có tuyết sắc Griffin, đương nhiên dễ dàng là có thể phát hiện bị người theo dõi. Huống chi bọn họ theo dõi khoảng cách thật sự thân cận quá, hai gã theo dõi giả. Tựa hồ cũng quyết định hiện thân, đang xem đến đường thời lộn trở lại tới. Không tránh, hướng về phía trước sông tới. Cùng lúc đó, bọn họ kích hoạt rồi hộ giáp, một thân tạo hình độc đáo hộ giáp, xuất hiện ở bọn họ trên người. Đường thời vừa thấy tình hình này, biết đại chiến không thể tránh né, trực tiếp kích hoạt rồi chính mình anh hùng kỳ chiến giáp. Vong linh hủy diệt chiến giáp, đường thời chiến giáp xuất hiện khi xung phong liều chết lại đây, hai người rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng không có đình chỉ đi tới. Hai người sôi nổi kích hoạt vũ khí tạp, một người dùng chính là khoan đao, một người khác lấy ra tới còn lại là một cái pháp trượng. Đường thời vừa thấy bọn họ trận thế, liền biết thực lực tuyệt đối không yếu, điều động trong cơ thể nguyên năng. Lặng yên không một tiếng động kích hoạt rồi một lá bùa văn. Một đạo lục quang hoàn toàn đi vào ngầm rừng cây. Đường thời ở rừng cây trên không dừng lại. Đối diện hai người cũng giết đến phụ cận, một người giơ pháp trượng. Lăng không luân một vòng tròn. Băng thứ đánh bất ngờ. Vô số băng thứ, bánh xe phụ ra tới quyển phun ra tới. Tuyết sắc Griffin kêu to một tiếng. Điều chỉnh thân hình, đầu cao lòng bàn chân. Bắt đầu nhanh chóng phe phẩy cánh, muốn lấy cơn lốc cuốn phi đánh bất ngờ mà đến băng thứ. Nhưng mà băng thứ lực lượng cùng tốc độ, hoàn toàn ở tuyết sắc Griffin đoán trước ở ngoài. Cơn lốc xác thật cản trở một bộ phận băng thứ, lại không có hoàn toàn ngăn trở xuống dưới tuyết sắc Griffin đệ nhị chiêu. Chính là cấp tốc hạ trụy, tránh né đánh bất ngờ mà đến băng thứ. Sử dụng khoan đao, người nọ đã xung phong liều chết tới rồi phụ cận. Hai chỉ tọa kỵ xé giao tới rồi cùng nhau. Chủ nhân cũng ở không ngừng giao thủ. Lưỡi dao chạm vào nhau phát ra canh canh thanh không ngừng. Đường thời đoán không được này hai người thân phận, bọn họ đều bao vây kín mít. Căn bản nhìn không thấy dung mạo. Từ thực lực của bọn họ cùng có được tọa kỵ tới xem, hẳn là không phải người thường. Bọn họ hai người tọa kỵ phân biệt vì băng xương phi lang cùng cánh chim bạch giống. Hy hữu độ tuy rằng không kịp tuyết sắc Griffin, nhưng là cũng không kém. Hy hữu độ ít nhất cũng ở 3 cấp trở lên. Hơn nữa là lục không lưỡng dụng tọa kỵ, cùng tuyết sắc Griffin xé giao lên. Một chút cũng không yếu, cầm trong tay pháp trượng người ở không trung xoay quanh. Hắn tọa kỵ đúng là băng xương phi lang, vừa mới kia một kích. Làm đường thời biết, hắn pháp trượng hẳn là băng xương nguyên tố, phối hợp vốn là thuộc về hàn băng nguyên tố băng xương phi lang. Quả thực như hổ thêm cánh, phi thường nguy hiểm. Mơ siêu người nọ muốn tìm kiếm cơ hội đánh lén đường thời. Nê hà bọn họ hai người đánh đến khó xá khó phân. Ngay cả hai chỉ tọa kỵ đều xé giao tới rồi cùng nhau. Tuyết sắc Griffin trực tiếp dùng hai chỉ có lực chân trước. Bắt lấy đối phương cánh chim bạch giống chi trước, cắt gao bắt lấy không bỏ. Cánh chim bạch giống ỉ vào chính mình có một đôi giống như lão hổ giống nhau thú khẩu. Muốn giao trụ tuyết sắc Griffin cổ, tuyết sắc Griffin tắc phi thường hung hãn, dùng nó kia cứng rắn như thiết ưng mõm, không ngừng mổ cánh chim bạch giống đôi mắt, khiến cho cánh chim bạch giống vẫn luôn tìm không thấy cơ hội hạ khẩu cánh chim bạch giống chủ nhân. Vì tọa kỵ đón đỡ mấy lần tuyết sắc Griffin công kích, bảo vệ tọa kỵ một đôi mắt, đường thời chiếm cứ thượng phong. Tuyết sắc Griffin thấy công kích không thành, tức giận kêu to một tiếng, hữu lực như cương chảo chi trước, lại là sinh sôi kéo xuống cánh chim bạch giống hai khối thịt. Máu tươi vẩy ra, cánh chim bạch giống đau đến ngao ngao thẳng kêu. Vô pháp ổn định thân hình, từ không trung quang ngã đi xuống, Đường Thời đang chuẩn bị sấn thắng truy kích. Vẫn luôn xoay quanh ở trời cao một cái khác theo dõi giả. Lại lần nữa vung lên pháp trượng, Ngâm Vịnh còn chưa nói xuất khẩu. Đã bị rừng rậm đột nhiên phun ra tới một chương màu trắng mạng nhện. Đầu bao lại, băng xương phi lang hữu lực hai cánh nỗ lực vỗ, bảo trì thân hình, càng là dùng sức vỗ, cánh thượng quấn lấy mạng nhện càng nhiều. Đến cuối cùng, chỉ có thể không cam lòng đi xuống rơi xuống, thẳng đến ngã trên mặt đất, cầm trong tay pháp trượng thức tỉnh giả mới nhớ tới. Phát động băng xương nguyên tố. Trực tiếp đem triền ở hắn cùng tọa kỵ trên người mạng nhện. Cấp đông lạnh thành cứng rắn băng ti. Cứ như vậy, chỉ cần hơi chút dùng sức, là có thể đánh nát mạng nhện băng ti. Từ giữa thoát vây, tên kia thức tỉnh giả mới từ băng ti bò ra tới. Nghênh diện đối tượng chính là xe mệnh nhện nữ cao lớn hình thể. Hai chỉ chân nhện sắc bén như đao. Hướng tới tên kia thức tỉnh giả liền huy bổ tới. Băng xương phi lang nhanh chóng từ trên mặt đất nhảy lên. Há mồm một tiếng sói chu, phun ra một trận xương lạnh xương mù, trực tiếp đem xe mệnh nhện nữ tám chỉ chân nhện cắp băng ở. Hết chương.